Mày liễu của cô hơi nhíu, không hề chớp mắt nhìn anh, tuy rằng anh là khối băng vạn năm không đổi sắc mặt, nhưng trong ánh mắt vẫn sẽ có phản ứng một chút tâm tình. Cậu ta đã không thích hợp làm vị trí này, anh sẽ sắp xếp cậu ta đi làm chuyện khác. Anh nói có chút hời hợt, nhưng khi nói lông mày có một tia sắc bén, xem ra anh còn chưa hết tức giận. Nếu như Phin chỉ là giúp Kiều An nhận nuôi một đứa bé, anh cũng không đến nỗi sẽ tức giận như vậy, còn muốn đổi việc khác cho anh ta, chuyện này khẳng định không chỉ đơn giản như vậy, bên trong nhất định ẩn giấu bí mật mà cô không biết. Nếu Phin nói đứa bé được nhận nuôi, vậy chỉ cần tìm ra cô gái trong hình thì có thể chứng minh được lời anh ta nói là thật hay giả. Việc này, cô sẽ không để cho Lục Kiến Nghi biết, muốn bí mật điều tra. Cô đi tới trước nôi, bế con trai lên. Vẫn còn may không phải là con riêng của anh, nếu như vậy uy nghi của người làm bố như anh trong mắt bọn trẻ sẽ không sót lại chút gì. Lục Kiến Nghi hôn tay nhỏ của con trai. Anh không thể để người khác sinh con trai cho anh, con của anh chỉ có thể là em sinh, người khác không có tư cách này. Cô cười nhạt, đưa con trai cho anh, nên cho bọn trẻ uống chút nước. Chị gái ở trong nôi, thấy bố ôm em trai mà không ôm mình, có chút không vui. Oa, một tiếng khóc lên, Lục Kiến Nghi vội vàng đem con trai bỏ vào trong nôi, ôm lấy con gái. Em trai hình như có hơi oan ức, thời gian bố ôm mình còn ít hơn chị gái nhiều lắm. Bé chép chép miệng nhỏ, giống như muốn khóc nhưng lại nhịn xuống, trong đôi mắt to tràn lên nước mắt lưng tròng nhìn bố và chị gái. Hoa Hiền Phương đổ nước vào trong bình, đưa cho Lục Kiến Nghi, còn mình thì ôm con trai, cho bé uống nước. Vào lúc này, Lục Sinh Hạ chạy vào kéo Lục Kiến Nghi vào thư phòng đối diện. Góc chuyện audio.com, lão đại con của Kiều An rốt cục là nhận nuôi, hay là cô ta sinh nhỉ? Cách chương.